Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 193, gian thương hạng nhất, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chính thức bắt đầu tuyển chọn khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trải qua một trận chiến hỗn loạn, cuối cùng còn trụ lại đều là tuyển thủ đứng đầu của các chiến đội. Cùng với một người vô danh là Lăng Hạo, không khiến quản lý chiến đội DF thất vọng. Kỹ thuật của Lăng Hạo vượt trội hơn cả mong đợi. Cho anh thời gian, anh đủ sức để vượt qua thời kỳ đỉnh cao của kinh mạch. Nghĩ đến đây, quản lý chiến đội cảm thấy nhiệt huyết bùng lên. Một hạt giống tốt như vậy, may mắn là chiến đội bọn họ phát hiện trước. Trận quyết đấu giữa các tuyển thủ đứng đầu diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Bởi vì đều có mặt tại hiện trường thi đấu, luôn có điêu dân muốn hại chấm hẹn Tô Mộc ra gặp mặt. Ấn tượng khi nhìn thấy hắn giống như trong trí nhớ của nguyên chủ. Một thiếu niên đẹp trai, chỉ là anh chàng này giống như Lăng Hạo, tự luyến, làm nhảm, Lăng muội tử, cô đã trở nên xinh đẹp hơn. Có phải tôi cũng đẹp trai hơn? Tối hôm qua lúc phát sóng trực tiếp, fan còn khen ngợi tôi, nói rằng tôi, chính sự, Tô Mộc ngước mắt, nhìn hắn một cái, cắt ngang lời nói tự luyến của hắn, luôn có điều dân muốn hại chẫm lập tức nghiêm túc nói. Lăng muội tử, chiến đội chúng tôi vừa mới nhận được tin tức từ nhân viên nội bộ của website Official Thần Vực. GM Thần Vực đang điều tra chúng tôi. Tôi đoán nguyên nhân chính là vì phương thức mà cô đưa cho chiến đội chúng tôi quét ra lượng lớn quảng hàn thiết. Bản chiến thuật kia không liên quan đến lợi ích của thần vực. Việc bọn họ điều tra, nếu các người có thể thu thập bằng chứng cho thấy họ đã điều tra tài khoản của mình mà không có sự đồng ý của các người. Như vậy, đối với cơ hội tự đưa tới cửa, Tô Mộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Không ngờ Tần Vũ rất lợi hại. Cô ta điều tra tài khoản chiến đội TG mà không có sự đồng ý của họ. Điều tra bí mật thì không sao, nhưng bị chiến đội phát hiện là điều tối kỵ. Điều quan trọng nhất của chiến đội chính là nhân vật trò chơi. Mà GM không được sự đồng ý đã điều tra, rõ ràng là để chiến đội tố cáo. Nếu đến lúc đó, chiến đội thi đấu xảy ra vấn đề gì? Cho dù có liên quan đến GM hay không, thì món nợ này cuối cùng đều đổ lên đầu GM. Lăng muội tử, chuyện cô nói, tôi sẽ bàn bạc với chiến đội. Hắn cũng đã xác nhận chiến thuật này không đụng chạm đến lợi ích của thần vực. Điều tốt là nó không vi phạm thỏa thuận trò chơi của thần vực. Về phần tài khoản chiến đội bị người ta lén điều tra, món nợ này đương nhiên phải tính. Nếu chiến đội TG muốn tố cáo, đề nghị tốt nhất nên tạm thời im lặng, tìm bằng chứng, chờ đợi thời cơ. Lăng muội tử, khi nào là thời cơ thích hợp? Đến lúc đó cậu sẽ biết. Nếu các người không kéo dây xích, sẽ kiếm được một khoản tiền. Lăng muội tử, nói đến kiếm tiền, mọi chuyện liền dễ dàng. Hắc hắc, nhưng mà có phải bên cô cũng có tin tức, có thể nói cho tôi biết được không? Hắn là một cổ đông tham gia vào chiến đội, đối với việc có lợi cho chiến đội, đương nhiên phải nắm bắt. Ánh mắt bình tĩnh của Tô Mộc sáng lên. Cậu muốn mua tin tức sao? Luôn có điều dân muốn hại chẫm. Lăng muội tử, chúng ta quan hệ thân thuộc như vậy, hơn nữa đều bị GM điều tra, cũng là châu chấu bị cột vào một sợi dây thừng. Cô đừng nhắc đến tiền bạc với tôi. Tổn thương tình cảm, chúng ta không thân, tình cảm gì đó, nhắc tới cũng vô dụng. Luôn có điều dân muốn hại chẫm. Lăng muội tử, cô còn nhớ bên Hồ Đại Minh không? Lúc ấy chúng ta đều còn trẻ, ở ven hồ thư viện trường học, chúng ta mới gặp đã thân. Hắn nói đến năm ấy mùa hè, sau khi bọn họ biết là bạn cùng trường, từ trên mạng hẹn gặp ở ven hồ trường học, lúc ấy cô còn thắt bím tóc, trắng nõn giống như củ cải mới rút ra từ trong đất. Mua hay không mua? Tô Mộc nhàn nhạt hỏi. Luôn có điều dân muốn hại chẫm. hắn nói nhiều chuyện tình cảm như vậy, tất cả đều là phí lời. Cách chương.